Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Thần khúc, tuyệt đối thần khúc, cái kia đặc biệt niên kỷ đại cảm giác ý nhị một hồi liền nghe thu được đến. Màn đạn lần thứ hai soạt bình, đại lão, phục rồi, như thế lão ca ngươi cũng tìm đi ra. 666, 999, 6 đến lật xe, Tô Dương không thèm để ý bọn họ, nhếch miệng lên một vệt trong truyền thuyết, tà mị, nụ cười. Sau đó cùng âm nhạc liền hát lên, mặt trời mọc ta leo núi sườn núi, bò đến sườn núi ta nghĩ hát, tiếng ca hát cho ta muội muội nghe a, nghe được ta tiếng ca nàng cười ha ha. Tử Tinh tiểu tỷ tỷ một mặt mộng bức, nàng cũng có hơn 20 tuổi, này thủ đã từng lửa biến đại giang nam bắc ca vẫn là nghe trôi qua. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, năm đó nàng còn nhỏ, phụ thân ở bên ngoài công tác trở về thường thường sẽ hát bài hát này. Tô Dương hát lên hưng cực kỳ, càng hát càng hăng hái, khác nào ăn huyền bước giống như vậy, căn bản dừng không được đến. Đến a, đồng thời hát, trong miệng ta đầu cười là u a u a u, trong lòng ta xinh đẹp là lang cái dặm cái lang. Tử Tinh tiểu tỷ tỷ lộ ra một lúng túng mà không mất đi lễ phép nụ cười. Đượm tình không thể chối từ. Sau đó mở hát, ôm một cái kia ôm một cái, ôm cái kia nguyệt lượng nó cười loan liễu yêu, trực bá cười phun. Khắp nơi tràn đầy khoái hoạt không khí. Nếu như nói Tô Dương ở nơi đó hát, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tái hiện thế kỷ trước thập kỷ 9. Người đất vị tình ca, phảng phất nhìn chính mình bậc cha chú cái kia nhất đại hướng về thích người cầu ái đích tình cảnh. Cái kia cổ phong mỹ nữ chủ bá đến hát, hình ảnh quá đẹp, người thiết nhất thời đổ nát. Cái gì học mèo kêu, kém bạo. Có ta đại hoa kiểu êm tai à, 666.666, Gia Châu. Cường hào thưởng thức tao nhã, chính là yêu thích có tuổi cảm giác. Khoan hãy nói, này ca thật là dễ nghe, sang sảng đọc thuộc lòng. Không trách trước đây như vậy lửa, hồi ức tuổi ấu thơ. Bị cha cực kỳ tàn ác tiếng ca chi phối tuổi ấu thơ. Ha ha ha. Ta năm nay 48, năm đó hát quá bài hát này đuổi theo nữ hài. Đại thúc 666, thần khúc, ta rất sao thổi bạo, trực bá nhiệt độ tăng lên không ít. Rất nhiều người nghe tin mà tới, dù sao xem trực bá liền đồ cái sung sướng. Đương nhiên là nơi nào bầu không khí xong đi cái nào. Cường hào điên cuồng soạt siêu lửa. Liền vì cùng mỹ nữ một khối hát hoài cựu tình ca. Ăn quả dưa quần chúng đương nhiên phải đi tham gia chút náo nhiệt. Đau lòng tiểu tỷ tỷ, thật là tàn nhẫn, lại để tiểu tỷ tỷ cùng móc chân đại hán đồng thời hát loại này ca. A ha ha ha ha ha, tha cho ta trước tiên cười cái 10 phút, mới tới khán giả cũng bị bầu không khí lây nhiễm, tâm tình cũng không tệ. Cảm thấy khó chịu chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Nguyên Hóa một người. Hắn cảm giác mình bị cướp danh tiếng. Rõ ràng hắn mới phải cái này trực bá đệ nhất cường hào. Ca sướng cũng tốt. Kết quả bị Tô Dương như thế một trộn lẫn. Không có mấy người nhớ tới hắn. Lấy lòng mọi người. Hè. Hai. Triệu Nguyên Hóa oán hận. Sau đó lại quét 20 siêu cấp tên lửa. Hắn lại muốn đến một khúc. Cùng trực bá xếp hạng thứ hai cường hào phân cao thấp. Lần này, hắn muốn tới một thủ mạnh mẽ bạo, dùng nhanh tiết tấu mang theo khán giả tâm tình, cuồng lãng ra trận, cùng Tô Dương hợp sướng, đồng ca một ca khúc kết thúc, chủ bá lại cùng Triệu Nguyên Hóa liền mạch hát lên. Cuồng lãng là một loại thái độ, cuồng lãng ở chập trùng lên xuống, cuồng dã tiết tấu, dày đặc nhịp. Chỉ riêng lấy điều động tâm tình tới nói, xác thực so với học mèo kêu loại kia đáng yêu phong cách từ khúc mạnh hơn. Có điều, đối thủ của hắn là đất vị tình ca. Hát tốt xấu đã không quan trọng, thậm chí ai hát cũng không trọng yếu. Quan trọng là tuyển khúc, đủ đất vị, vậy thì thắng. Thần khúc vừa ra, không người có thể địch. Tô Dương lấy ra Quá Hà, nó lãng mặc nó lãng. Hắn chỉ cần bình tĩnh Quá Hà là được. Ca ca trước mặt một cái cong cong sông, muội muội đối diện hát một nhánh ngọt ngào ca. Hai người đấu ca, chủ bá bị trở thành làm nền. Khán giả phụ trách phát màn đạn ăn quả dưa. Quá Hà mạnh nhất, không chấp nhận phản bác. Cuồng Lãng êm tai, không, là Quá Hà, không, là Cuồng Lãng. Triệu Nguyên Hóa lấy ra Điển Ngục Ti, Tô Dương lấy ra Thiết Song Lệ. Triệu Nguyên Hóa cầm trong tay microphone cố làm ra vẻ tiêu sái hát Ly Nhân Sầu. Tô Dương ôm Lan Can Sắt hát Sầu A Sầu. Triệu Nguyên Hóa cùng chủ bá đồng thời hát Phật Hệ Thiếu Nữ. Tô Dương nói thẳng ra 4 bài hát tên để chủ bá tùy ý chọn. Cửu Muội, Tiểu Phương, Tiểu Vi, A Liên. Theo thời gian trôi qua, bị bọn họ điên cuồng soạt tên lửa, sau đó đấu ca hấp dẫn người tới càng ngày càng nhiều. Tô Dương người ủng hộ cũng càng ngày càng nhiều. Chống đỡ Triệu Nguyên Hóa ngoại trừ những kia nguyên khúc trung thực miến ở ngoài, cái khác đều sắp không thấy được. Nghiền ép, thao tác qua tao, không có cách nào, xem trực bá liền đồ cái việc vui. Nếu muốn vừa ý quy bên trong củ hát mạng lưới hồng ca, bọn họ đã sớm đến xem những kia hát tốt hơn. Chủ bá đi tới, làm gì đến xem hai cái người ngoài nghề hát, màn đạn một mảnh cũng châu bò, cho đại lão quỳ. Mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ xem trực bá, đại lão là từ đâu tìm nhiều như vậy lão, ca, châu bò nhất chính là ta một cái tên cũng không nhớ tới. Nhưng ta tất cả đều nghe qua, cầu xin ca khúc tên, ngày hôm nay đại lão hát mỗi một bài hát tên đều phải. Ôi, nghe này ca, để ta không khỏi nghĩ nổi lên năm đó thôn Nam Đầu Thúy Hoa. Trên lầu, nói mau, ta đây có rượu, sẽ chờ chuyện xưa của ngươi. Một khúc Gan Ruột Đoạn, không nói, ta muốn cho Tú Phương gọi điện thoại, hơn 20 năm. Không biết nàng còn nhớ ta sao? Ta cũng nhớ ra rồi. Đó là một ban đêm gió lớn buổi tối. Trên trời chỉ mang theo mấy cái những vì sao. Ta cùng nhà hàng xóm Yến Ni hẹn ước đầu thôn đống cỏ khô dưới. Chúng ta hộ tố tâm sự. Nói cẩn thận đời này muốn hồng trần làm bạn. Sống được giả dích nhiều. Nhị cầu tử. Ta là thiết trụ. Tuy rằng ta rời đi làng đã lâu rồi, nhưng ta còn nhớ tới ngươi. Ngươi từ bỏ Yến Ni bởi vì năm đó thôn trưởng hướng về ngươi ném ra cành ô liu. Ngươi ham muốn vinh hoa phú quý, làm phụ tâm hán, chối bỏ cùng Yến Ni lời thề, cùng nhà thôn trưởng Thiên Kim nhị nữ kết hôn. Màn đạn lại một lần nữa nhấc lên một làn sóng dày. Sóng trên màn ảnh đâu đâu cũng có cầu thẳng, hai trụ, Ngốc Hoa, Thúy Hoa, Xuân Hoa chờ tên. Từ xưa bình luận ra nhân tài, không rượu không quan trọng lắm, rượu không say lòng người người tự say. Bọn họ có khi là cố sự, không cho nói cũng không được. Nhiệt độ trà sát tăng lên, thế đột nhiên đáng sợ, cản đều không ngăn được. Tô Dương nở nụ cười, đối với tình huống trước mắt hết sức hài lòng. Đề tài đều là chế tạo ra. Quân không gặp có chút chủ bá ở trực bá giả ngây giả dài, cả ngày trừng mắt giả ngốc tử. Không phải là vì chế tạo có đủ nhiều đề tài à? Mánh lới, biết khán giả muốn nhìn cái gì, dĩ nhiên là có thể lừa. Ngày hôm nay Tô Dương làm ra chuyện cũng giống vậy. Một là Cường Hào tranh giành tình nhân Hào Quang Thiên Kim hấp dẫn nhãn cầu. Một cái khác chính là Hào Quang Thiên Kim sau khi mang theo chủ bá hát đất vị tình ca. Đều là điểm nóng, tự nhiên có thể hấp dẫn đến khán giả. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chủ bá trước đi là cổ phong mỹ nữ con đường. Có nhất định miến cơ sở, hai tướng khá là, chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó hấp dẫn người nhãn cầu. Nếu như đổi một móc chân đại hán đến trực bá, khẳng định mông hiệu quả không có. Hình tượng khí chất cùng ca khúc chênh lệch không đủ lớn. Không có thị giác thính giác xung kích hiệu quả, không có mấy người sẽ dừng lại xem. Mặt khác, biện pháp như thế cũng là lần thứ nhất hiệu quả tốt. Đột nhiên tới một lần hoàn toàn biến dạng, mọi người cảm thấy đột ngột, nhiều đến mấy lần liền hiệu quả không lớn, thậm chí nhiều đến mấy lần còn có thể hạ thấp chủ bá bức cách. Để khán giả cảm thấy chủ bá quá thấp tục, trực bá môn đạo nhiều lắm. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.